Quỷ xá, chương 26, 26, kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, lão thái thái cũng không có lừa bọn họ lúc nữ quỷ đang ăn cơm, không cách nào làm những chuyện khác. Mau, Ninh Thu Thủy quay đầu lại nhìn thoáng qua, cả tiếng kêu lên. Nó ăn rất nhanh, chạy ở phía trước phía sau lưng Lưu Thừa Phong mồ hôi lạnh liên tiếp, cắn răng, một đường cuồn cuộn xuống dưới lầu. Phanh! Cơ hồ ông Tông ra cổng chính của biệt thự, đèn xe của xe buýt màu vàng phía trước như là ánh sáng của thần cứu mạng đến từ thiên đường, dắt hai người. Theo Ninh Thu Thủy cũng chạy ra khỏi cổng chính biệt thự, lầu hai truyền đến tiếng gầm gừ cực kỳ kinh khủng, ngay sau đó, bên trong biệt thự liền truyền đến thanh âm lọc cọc. Nữ quỷ váy đỏ, đuổi theo ra, tiểu ca, nhanh, nhanh a. Lưu Thừa Phong cũng không có lập tức tiến vào trong xe buýt, mà là đứng ở nơi cửa xe. Quay Ninh Thu Thủy giống to hơn. Theo Ninh Thu Thủy chạy tới cửa xe, ông vươn tay, một tay kéo Ninh Thu Thủy vào trong xe buýt. Phía sau, nữ quỷ kinh khủng giống con nhện vặn vạo bò sát trên mặt đất, cách Ninh Thu Thủy đã bất quá 3 năm bước thôi. Nhưng theo Ninh Thu Thủy lên xe buýt, nữ quỷ đó lại đột nhiên ngừng truy đuổi, không cam lòng quay hai người trong xe buýt điên cuồng rít gào. Nhưng nó cũng chỉ có thể la hét vài tiếng, không dám thực sự tới gần xe buýt. Tựa hồ nữ quỷ váy đỏ vô cùng hung tàn, phi thường kiêng kỵ chiếc xe buýt hai người ngồi. Cuối cùng, nó chỉ có thể chậm rãi xoay người, biến mất vào căn biệt thự trong màn mưa kia. Một lần nữa ngồi trên chiếc xe buýt không người này, Ninh Thu Thủy hai người mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta còn sống đi. Dâu quai nón Lưu Thừa Phong thở hổn hển. Sau khi cách cửa kính xe nhìn nữ quỷ cao gầy kinh khủng kia tiến vào biệt thự xa xa, mới kinh giác chân của mình mềm như bùn. Đúng vậy, Ninh Thu Thủy trả lời một câu. Sau đó, hai người đều không nói gì thêm. Cách 5 ngày, trên xe buýt nguyên bản chở 7 người, hôm nay chỉ còn lại có 2 người. Lưu Thừa Phong cảm thấy, trong lòng có một loại trống rỗng không rõ. Ông cùng với những người khác cũng không bao nhiêu tình cảm. Nhưng thấy bọn họ cứ thê thảm như vậy chết ở trước mặt của mình, khó tránh khỏi có một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn. Bởi vì, ông cũng đã từng tới gần tử vong như thế. Nếu như không có Ninh Thu Thủy, kết cục của ông và những người khác hơn phân nửa như nhau. Sau khi hai người lên xe không lâu, xe buýt liền đóng cửa lại, chậm rãi lái. Rất nhanh, bọn họ đã từ trong màn mưa lần thứ hai tiến vào trong sương mù dày đặc. Hai người mơ mơ màng màng. Cứ ngủ trên xe như thế. Khi bọn họ tỉnh lại một lần nữa, đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Ninh Thu Thủy vặn thân thể cứng ngắc, nhìn ra ngoài phía xa. Bọn họ đã đến sân nhỏ ngoài căn biệt thự đến kia. Này, chú dâu rẩm, tỉnh tỉnh. Ninh Thu Thủy lắc lắc Lưu Thừa Phong, người sau giật mình một cái, hét lớn. Quỷ, quỷ tí, chạy mau. Ninh Thu Thủy không nói nhìn dương nanh múa vuốt của Lưu Thừa Phong. Nghĩ thầm người này thật thảm, nhiệm vụ trong cửa máu bị quỷ truy sát thì cũng còn phải tăng ca trong mộng. Sau khi xác nhận người bên cạnh mình là Ninh Thu Thủy, Lưu Thừa Phong mới lau mồ hôi trên mặt bản thân một cái, thở hổn hển nói. Tiểu ca, cậu làm tôi sợ muốn chết. Ninh Thu Thủy chỉ vào sân nhỏ phía ngoài biệt thự đen nói rằng. Xuống xe đi, chúng ta đến rồi. Hai người một trước một sau xuống xe, đi vào trong căn biệt thự màu đen. Lần thứ hai tiến vào đại sảnh, bọn họ thấy ở đây chỉ còn lại có một người. Chính là thiếu niên đặc biệt xinh đẹp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu như là một con búp bê sứ, da trong trắng lộ hồng, vóc người vừa nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu. Nếu như không mở miệng nói chuyện, hầu như không ai có thể nghĩ đây sẽ là một cậu bé. Sao chỉ có một mình cậu? Lưu Thừa Phong nhíu mày, nhìn thấy hai người sống sót từ sau cửa máu trở về. Thái độ của thiếu niên rõ ràng ấm hơn trước rất nhiều. Chú Ngôn có việc phải xử lý, quay về thế giới trước kia rồi. Chị Tiêu Tiêu đưa người mới qua cửa máu, còn có một người đang ở nhà bếp làm cơm. Mâu quang của Ninh Thu Thủy lóe ra. Chúng tôi vẫn có thể trở lại thế giới trước kia. Thiếu niên khều than trong lò lửa một cái. Vì sao không thể, có thể ngồi xe buýt tới, tự nhiên cũng có thể ngồi xe buýt trở về. Ai, nói, cậu thở dài. Lấy tay xoa xoa tóc dài của mình. Tôi ghét cái khâu này nhất. Mỗi lần có người mới đến, tôi đều phải giải thích thật nhiều đồ. Nói tới tôi miệng khô lưỡi khô. Ghê tởm hơn chính là, có đôi khi ngày hôm nay mới nói quy tắc với bọn họ, tuần tiếp theo bọn họ đã chết. Bất quá tốt xấu mấy người đã sống sót ra khỏi cửa máu rồi, có cái gì muốn hỏi, hiện tại nhanh chóng hỏi. Hai người hai mặt nhìn nhau, tự hỏi sau một lát, Ninh Thu Thủy nói, cách Trương.